Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, trời nếu có tình trời cũng già. Tính cả phút bù giờ còn có gần tới 20 phút. Bess không có ý định mang theo một trận thế hòa không phân thắng bại trở về. Hắn bắt đầu thử nghiệm cùng Warnock phối hợp, cánh trái đột phá truyền trong, nhưng là không thể không nói. Tôn Tụ Hải có thể tại Man City chiếm cứ một cái nửa chủ lực vị trí là có nó nguyên nhân. Ba chữ một lời quát chi, kẹo ra châu, coi như có thể tạm thời hất ra, nhưng là Tôn Tụ Hải sẽ ngay đầu tiên một lần nữa nhào lên hoặc là bổ phòng. Bess mấy lần truyền trong đều bị ngăn cản ra ngoài. Bess trong lòng rõ ràng, đường biên đột phá cũng không phải là của mình cường hạng. Mặc kệ là ở kiếp trước Bess vẫn là một thế này Bess, đều không phải là cái kia loại có thể dựa vào tốc độ kỹ thuật cầm banh đột phá cầu thủ. Thứ 82 phút đồng hồ, Benly mở ra phía bên phải phạt góc, Santa Cruz lực áp Richard đánh đầu công cửa, vạch gôn trên dâu hát phản ứng cực nhanh, đưa tay nâng lên một chút, bóng ra biến hướng đánh trúng xà ngang cao cao bắn lên. Nelson lần nữa cướp được gật đầu bóng đánh tới hướng khung thành. Lần nữa bị vừa bò dậy dâu hát phong ra. Robert chân phải một ngăn. Dâu hát cứng rắn xinh xinh dùng mặt ngăn cản đi ra. Tôn Tụ Hải lúc này mới tìm tới cơ hội truyền dài giải vây. Úp úp, Ericsson lựa chọn dâu hát. Đem nhỏ Schmeichel đặt ở băng ghế trên ghế. Quả nhiên là có nguyên nhân. Liên tục ba lần thần kỳ dập tắt lửa, McLaren hẳn là nhìn xem hắn biểu hiện, khó nói hắn không thể so với James càng mạnh. Motson lớn tiếng khen nói, mấu chốt nhất là hắn chỉ có 20 tuổi, nếu như có thể bảo trì dạng này trình độ, Simon đến tiếp sau có người. Bên sân Mark Hugh cùng trên trận Santa Cruz, Robert đồng thời ôm đầu, thật sự là khó có thể tin. 5 mét bên trong liên tục 3 lần sút gôn thế mà đều bị phong ra. Thật không hổ là dâu hát a. Đứng bên ngoài Bess bĩu môi. Các người a, còn không biết rõ vị này gôn thần nhược điểm. Hắn một bên suy nghĩ một bên quay đầu mắt liếc Grab. Khó trách vị này hôm nay đánh vào siêu phẩm. Tranh tài gần tới khâu cuối cùng. Man City không cam tâm. Blackburn càng không cam tâm. Nhưng song phương đều có chỗ kiêng kỵ, không dám quy mô ép lên, đều ở giữa sân bố trí xuống trọng binh, nhất thời bên trong vòng phụ cận một mảnh người ngã ngựa đổ. Joey Barton một cái trượt xúc đem Bess liền người dẫn bóng cùng một chỗ xúc ngược lại. Sau khi đứng dậy còn lên án mạnh mẽ đối phương giả té. Trả thù tính chùi bóng, chẳng lẽ còn không đủ ra bài tiêu chuẩn. Trọng tài, người biết rõ, người Trung Quốc này giả té là có tiếng. Trọng tài chính mắt liếc Joey Barton cùng trên mặt đất bưng bít lấy mắt cá chân số 38. Khóe miệng giật một cái này hai hàng đều không là đồ tốt. Một cái chùi bóng là hướng về phía chân đi, một cái khác sớm có đề phòng nhảy lên đến né tránh. Lại bưng bít lấy mắt cá chân chờ đợi mình cho bài. Bess nhìn trọng tài một bộ đã sớm xem thấu biểu lộ. Gượng cười bò lên đến. Joey Barton càng lớn tiếng gầm thét. Chẳng lẽ còn không phải giả té. Không nhảy lên đến né tránh. Khó nói để người xẻng đoạn ta chân. Bess khi thế cũng không yếu. Nhìn xa xa Tôn Tụ Hải méo mặt lấy. Tiểu tử này thật đúng là không giống cái truyền thống người Trung Quốc. Ở đây trên khoa trương vô cùng, chỉ huy đồng đội, cùng đối thủ đính nghiêu, ngang ngược càn rỡ, đối với trọng tài đều không yếu thế, hơn nữa còn rất giảo hoạt, cơ hồ mỗi lần ra sân đều có thể gây ra chút động tĩnh. Không, coi như không lên trận đều có thể gây ra chút động tĩnh. Bex gọi lại chuẩn bị mở free kick đan, đợi chút nữa nếu có cơ hội. Người hướng phía trước ép mang đi cái kia người Đức, đem bóng truyền về, ta sẽ ở đằng sau. Đan có chút do dự, nhưng là Joey Barton nhìn chằm chằm ngươi. Không sao, ngươi yên tâm. Bess vỗ vỗ Dan bả vai đi ra. Dan nhún nhún vai, đưa bóng truyền xa đưa vào cấm khu. Santa Cruz đánh đầu đưa đò đến trung lộ. Dâu hát đoạt tại Robert trước đó. Giãn nhẹ tay vượn tịch thu bóng ra. Thứ 88 phút, Blackburn tổ chức thế công. Bentley tại phải đường hấp dẫn hai cái cầu thủ hậu vệ sau đưa bóng kín đáo đưa cho kéo ra cấm khu. Robert mặc dù vào bóng hiệu suất thấp, nhưng thủy chung có thể cầm tới một cái thủ phát. Chính cũng là bởi vì hắn chạy tích cực, có thể đảo loạn đối thủ phòng tuyến, là khỏa thiến thuật quân cờ. Nói một cách khác, đây là căn gậy quấy phân heo. Lảo đảo cùng sau lưng Richard vật lộn. Robert miễn cưỡng khống ở bóng kín đáo đưa cho rồi chạy tới Dan. Lớn cấm khu trước tiếp vào truyền bóng, nhưng là Dan cũng không có sút gôn không gian. Cái kia nước Đức tiền vệ trụ Hamann tuyển vị phi thường tinh chuẩn. Liền kẹt tại trước người. Đừng nói sút gôn rồi. Muốn đem bóng xoa tiến cấm khu khả năng cũng không lớn. Dan đang chuẩn bị lần nữa phân bên cạnh giao cho Bentley. Đột nhiên đầu óc bên trong linh quang lóe lên. Hắn lệch đầu liếc mắt sau lưng. Đột nhiên xoay người một cái đem Hamann ngăn ở sau lưng. Một cước truyền về, nguôi rồi, lực lượng nhỏ một chút, Dan có chút hối hận, hơn nữa phương hướng cũng có chút lệch, mặc dù Bess có thể lấy được banh, nhưng là Joey Barton cũng đã đi theo, còn không bằng chính mình phân vừa cho Bentley đâu, chí ít lần truyền trong cơ hội, nhưng là sau một khắc, Dan trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn trông thấy Bess chính tại điều chỉnh bộ pháp, chính tại cao tốc bắn vọt. Trời ạ, gần tới 40 mét khoảng cách, người muốn sút gôn. Joey Barton vậy phát hiện rồi điểm này. Mặc dù khoảng cách xa, nhưng hắn vẫn là không chút do dự thả xúc. Thậm chí sáng loáng sáng lên giày đinh. Số 38 Bess, hắn muốn làm gì? Morrison dắt cuống họng hô to. Bess trong mắt không có ngăn ở cấm khu trước hậu vệ, cũng không có chính tại chùi bóng Joey Barton. Trong mắt của hắn chỉ có cái kia nhảy nhót nhảy nhảy bóng ra, cùng cái kia tựa hồ chính tại quét kính đón khách bồng cửa mở khung thành. 40 mét, không đến 40 mét lão tử còn không bắn đâu. Trời nếu có tình trời cũng già, gặp hát lừa một cước. Bess vung bắp đùi, chính chân lưng hung hăng quất trúng bóng ra phần dưới, thân thể vọt tới trước, tay trái lần sau, đùi phải cùng lấy hướng thế dương lên, vừa vặn tránh thoát dốc ba tần cặp chân kia muốn mặc người sáng đế giày chùi bóng. Còn tại trên mặt đất trượt Joey Barton quay đầu nhìn lại. Trực tiếp trên ghế Morrison khẩn trương đứng dậy nhìn về phía khung thành. Mark Hugh chăm chú nắm chặt nắm đấm nhìn chằm chằm khung thành. Hamann, Dan, Tôn Tụ Hải còn có cái khác không kịp làm phản ứng cầu thủ đều phản xạ có điều kiện xoay đầu nhìn lại. Bóng ra bay lên cao cao, từ Richard đỉnh đầu vượt qua, tại penalty điểm đột nhiên hạ xuống, vô cùng xảo trá chui vào xà ngang cùng trụ đứng ở giữa góc chết. Hơi ngồi xuống dâu hát không có thể làm ra dập tắt lửa động tác. Mở ra hai tay, bất đắc dĩ ủ rũ dao động đầu. 39 mét siêu cấp sút ra. Trận đấu này cái thứ hai siêu phẩm. Blackburn số 38 Best tại Cup FA trận chung kết về sau lại dâng hiến một cái vĩ đại vào bóng. Các bằng hữu, viên này sáng chói ngôi sao mới vào bóng nhất định sẽ làm cho ngươi vô cùng hưng phấn. Tại Petersen thụ thương tình huống dưới lâm thời thủ phát, đồng dạng là đối mặt Man City, nhưng là hắn giao ra một phần không thể lại để cho người vừa ý bài thi. Mark Hugh ở bên sân giơ cao hai tay, trợ thủ Clement vung tay hô to, Blackburn các cầu thủ nhao nhao tuôn hướng Bess, mà Bess lại giơ cao hai tay, tại chỗ hướng bốn phía vỗ tay thăm hỏi. Etihad sân bóng fan hâm mộ bóng đá phát ra đinh tai nhức óc tiếng suýt. Tiểu tử, ngươi khiêm tốn một chút. Hắc đại cá Richard đi lên gây chuyện. Bess buông xuống tay trái. Không có buông xuống tay phải, đột nhiên siết thành nắm đấm ở trên không, bên trong vung lên. Bốn phía tiếng xuýt lại bỗng nhiên cất cao. Man City cầu thủ nhịn không được nhao nhao lao đến. Loại khiêu khích này bọn hắn chỗ nào nhịn được. Phía ngoài đoàn người Tôn Tụ Hải lần nữa dao động đầu cười khổ. Đây thật là cái ngang ngược càn rỡ khác loại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.